Thế Vai, chương 169, 169. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 tại vùng núi quay phim muốn nói nhất không có thói quen người lại là hai vị trợ lý. Bọn họ thói quen tại thành phố lớn lui tới. Ở nơi này lưới lại không tốt. Mỗi ngày sống được nhanh hít thở không thông. Ngược lại Trung Trì Tân cùng Khương Diệp mỗi ngày nhìn xem như là đến nghỉ phép đồng dạng. Dù sao cũng là đã tham gia trở về điền viên người. Kế Thiên Kiệt nói chuyện thần sắc tựa như ủ rũ ba cải trắng. Không có lưới hắn chơi không được trò chơi. Hắn sinh mạng thứ hai mất đi. Nhạc Kiều cũng rất nhàm chán. Nàng không cần quay phim. Ngoại trừ cho Khương Diệp túi sách nhìn đồ vật. Cơ bản không có bất cứ chuyện gì có thể làm. Mấu chốt hiện tại túi sách đều không có cơ hội. Phòng ở đang ở phụ cận. Trung Trì Tân cùng Khương Diệp là nhân vật chính. Còn có cùng Trùy tranh đoạt theo người cuối cùng đối thủ qua. Hẳn là Spigo từ M Quốc mời tới Hoa Kiều. Còn có một đám quần chúng diễn viên. Mấy ngày nay Sơn Trong tương đối loạn. Bởi vì Spigo muốn trước đem đại hình cảnh tượng chụp ảnh xong. Trước hết để cho quần chúng diễn viên tiến vào. Dẫn đến chung quanh mỗi ngày đều rất ầm ĩ, quá nhiều người. Khương Diệp tại liên hệ Đại học A nghiên cứu ra được loại nhỏ phi cơ cứu cấp giới đồng học. Nàng có đối phương phương thức liên lạc, năm đó ở trường học từng thay hắn đại qua học, không thể không nói, cái này hữu nghị vẫn tương đối khắc sâu. Vị bạn học kia nhận được Khương Diệp điện thoại, hơi có chút cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi a, đã lâu không gặp, năm đó ở dạy thay đổi, bởi vì Khương Diệp quá mức chuyên nghiệp. Đến hậu kỳ cơ bản đã tiếng xấu chiêu, bởi vì nàng dạy thay một khi bị điểm danh, trả lời vấn đề chậm rãi mà nói. Lão sư rất dễ dàng nhớ kỹ. Đến thứ hai đường học thời điểm, lão sư lại gọi danh tự, kết quả phát hiện không phải đồng dạng người. Nhân từ lão sư khả năng coi như xong, gặp phải tính toán chi ly trực tiếp nhớ trốn học. Tuổi trẻ vị bạn học này không hiểu chuyện, lần đầu tiên tìm người dạy thay. Tìm tới Khương Diệp, đồng dạng sự tình lại một lần nữa phát sinh, cuối cùng bị chính mình đạo sư nhớ kỹ, dẫn đến mặt sau thi đậu nghiên cứu sinh thời điểm đều không thể đào thoát đạo sư lòng bàn tay. Bất quá, nếu không có đạo sư trọng điểm chú ý, vị bạn học này khả năng cũng không nhanh như vậy ra thành tích. Ta muốn hỏi một chút trước ngươi phát biểu bên kia luận văn. Đoạt giải ngay đó. Khương Diệp đại khái nói một chút bọn họ trước mắt đoàn phim chỗ ở vị trí địa lý. Muốn biết có thể hay không áp dụng bọn họ đoàn đội nghiên cứu ra tới máy móc. Có hình ảnh sao, phát lại đây nhường ta nhìn xem. Nói cùng công sự, vị bạn học này vẫn là rất nghiêm túc. Khương Diệp trước đã qua bên kia vách núi nhìn nhìn, ảnh chụp sớm quay xuống dưới. Liền trực tiếp phát cho hắn, đại khái qua hơn 10 phút. Đối phương hẳn là lấy đi so đối số liệu, sau lần nữa trả lời thuyết phục Khương Diệp, hoàn toàn có thể, các ngươi nói muốn, ta có thể giúp ngươi liên lạc với chuyên nghiệp người cùng đi. Tốt, cảm ơn, cuối cùng Spigo tại Khương Diệp đồng học nghiên cứu đoàn đội thuê xuống máy móc, đồng thời nghiên cứu đoàn đội cũng sẽ đến hiện trường hiệp trợ sử dụng. Lần này chụp ảnh Spigo quả thật xuống bản. Hơn nữa không biết hắn viết kịch bản dùng bao lâu, nhưng đạo cụ trang phục lại sớm chuẩn bị tốt, nhất là áo trắng tế ti một bộ lại một bộ quần áo. Tất cả đều là từ dệt nương thủ công chế thành, quần áo vừa lấy ra, liền có thể nhìn ra được vải vóc có bao nhiêu tốt. Áo choàng không hoàn toàn đúng màu trắng, cổ áo cùng cổ tay áo đều có thêu kim sắc hoa văn, là một loại hoa biến hình, cụ thể là cái gì? Spigo chỉ nói là hắn trong mộng nhìn thấy, quay chụp cảnh đầu tiên là mỗi năm một lần tế tự hoạt động. Áo trắng tế ti vẫn chỉ là áo trắng thánh tử, đi theo trước một vị tế ti cùng vì bộ lạc cầu phúc. Tiền nhiệm tế ti đại biểu nhan sắc là màu đỏ, mặc một thân hồng bào. Trong cảnh này áo trắng tế ti đứng ở trên đài, chủy ở trong đám người, hai người lần đầu tiên gặp mặt. Hoặc là nói là chủy lần đầu tiên gặp áo trắng tế ti. Khương Diệp muốn xuyên quần áo rất đơn sơ, ma sắc thô ráp quần áo, trên người bẩn thỉu một mảnh, chỉ có bên hông mang theo một thanh chủy thủ. Trên mặt lại càng không sạch sẽ, móng tay trong còn muốn bị nhét vào nước bùn. Nàng thay xong quần áo sau đi ra, ngồi ở trên ghế nhậm có thợ trang điểm xử lý nàng ngón tay. Ngược lại từ dựng phòng hóa trang ra tới Trung Trì Tân. Mặc một thân màu trắng trường bào, trán mang màu đỏ ngọc trụy, không biết trên môi hắn thoa cái gì. Hết sức, diễm, bất quá hắn chân mang một đôi dép lê đi ra. Bởi vì đạo diễn yêu cầu áo trắng tế thi. Xác thực nói là áo trắng thánh tử cần một loại thuần tính trẻ con. Hắn còn chưa có thành niên, chẳng sợ chỉ kém một ngày. Trưởng thành cùng vị thành niên khác nhau cũng phải làm cho người xem rõ ràng phân biệt ra được. Bây giờ còn không bắt đầu chụp ảnh. Trung Trì Tân vừa ra tới nhìn thấy Khương Diệp, hai mắt tỏa sáng, bước nhanh đi đến bên người nàng, mong đợi nhìn xem nàng. Thợ trang điểm nhìn thấy đột nhiên tới gần sắc đẹp, đều có điểm lấy không ổn trang điểm soát. Ngồi bên này, Khương Diệp vỗ vỗ chính mình một bên khác, nhượng ra một nửa vị trí muốn hắn ngồi xuống. Trung Trì Tân theo lời ngồi xuống, hắn cầm lấy Khương Diệp con kia đã xử lý tốt tay. Nhíu mày, hắn hướng ngươi móng tay trong nhét bùn, đen tuyền, không phải, Khương Diệp ý bảo hắn nhìn chính mình cái tay còn lại. Thợ trang điểm hoặc là nói đặc hiệu sư, tại nàng nguyên bản tu bổ trơn nhẵn trên móng tay lại dính hợp nhất tầng. Sau đó lại đem màu đen đồ vật nhét vào giả móng tay trong. Trung Trì Tân nâng tay nàng, nhìn xem mặt trên vết sẹo, trong lòng cũng không dễ chịu. Hắn khoảng cách gần như vậy nhìn xem đều có điểm giống thật sự. Hiện tại hai người ngồi chung một chỗ, quả thực thiên nhưỡng đừng, Khương Diệp không giương tay. Liền trên mặt đều là bẩn thỉu một mảnh, không biết từ đâu lăn lộn tới đây. Ai, Kế Thiên kia tại cách đó không xa, ăn đầy miệng thức ăn cho chó, lại vừa quay đầu nhìn xem đều là trợ lý Nhạc Kiều. Đối phương tại dùng di động phát tin nhắn cho mình trượng phu. Cười đến ngọt ngào, hắn đột nhiên cũng hảo muốn nói yêu đương, chờ Khương Diệp tất cả hóa trang đều hóa tốt sau. Chung quanh quần chúng diễn viên cũng đều chuẩn bị xong. Spiegel hôm người bắt đầu các tự các vị. Hắn đoàn đội đều là hợp tác với mình nhiều năm người. Không ai hiểu Trung Văn. Spiegel nói xong còn muốn mặt khác lại kêu một lần. Bất quá may mà toàn thế giới chụp ảnh thủ thế đều không sai biệt lắm. Quần chúng diễn viên có đôi khi nhìn thủ thế liền có thể biết được bước tiếp theo muốn làm gì. Giảm bớt Spiegel phiền phức. Action, theo tiếng trống, hồng bào tế ti từng bước một đi lên tế ti đài. Áo trắng thánh tử cùng sau lưng hắn, chân trần, tế tự trưởng đài 10 mét, lớp 11 10 mét, phía dưới quỳ sát vô số người, cách tế tự đài gần nhất là mặc lộng lẫy thượng tầng nhân sĩ. Càng đi ngoài càng nghèo hèn, bất quá tế ti không thèm để ý quý tiện phân chia. Hồng bào tế ti hàng năm đều muốn tại tế ti trước đài thỉnh cầu một năm sau mưa thuận gió hòa. Thánh điện tế tư lăng lái tại bộ lạc mọi người bên trên. 10 năm đổi một lần tế ti, năm nay là hồng bào tế ti cuối cùng một năm, cho nên áo trắng thánh tử mới có thể cùng nhau đi lên. Đợi đến 3 tháng sau lễ thành nhân một đến, thánh tử sẽ ở thánh điện mang theo hắn theo người cùng nhau thừa kế tế ti chi vị. Hiện tại đứng ở trên đài người thứ 3 liền là hồng bào tế ti theo người. Hồng bào tế ti đứng ở tế tự đài phía trước nhất. Hắn theo người đứng ở phải phía sau che chở an toàn của hắn. Áo trắng thánh tử im lặng đứng ở trái phía sau. Tất cả mọi người thật sâu cúi đầu, nghe từ tế tự đài truyền đến ngâm tụng tiếng. Bọn họ nghe không hiểu, nghe nói đây là tế ti cùng thiên địa chi thần khai thông ngôn ngữ. Cũng không phải mỗi người đều tôn kính như vậy tế ti. Trùy quỳ tại xa xa, trên mặt nàng còn mang theo cùng người khác đoạt thực sau vết thương. Tại hồng bào tế ti ngâm tụng thì tất cả mọi người cúi đầu. Trên đài 3 người đều nhắm mắt lại thì nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hồng bào tế ti trái phía sau người. Trong mắt lóe nhất định phải được quang, nàng một đường lưu lạc lại đây, nghe nói chỉ cần trở thành hắn theo người. Liền có thể từ này phú quý không lo, không còn sầu ăn mặc, trong thánh điện hết thảy đều là tốt nhất, trên đài áo trắng thánh tử theo hồng bào tế ti thành kính quỳ xuống. Thuần trắng sắc trường bào theo hắn khom lưng rủ xuống đất. Giống như mảnh vân chất đống ở trên đài. Trán đỏ ngọc trụy cũng hơi hơi hạ lạc. Spiegel lúc này nhìn xem trong máy theo dõi Khương Diệp sức diễn trụy. Tay gắt gao niết bộ đàm. Lòng bàn tay có một tầng mồ hôi. Ánh mắt của nàng quá có xâm lược tính. Spiegel thậm chí vì trên đài người đổ mồ hôi. Cầu nguyện xong sau, là tế ti mang theo thánh thủy sái phân cho phía dưới người. Nghe nói chẳng sợ chỉ cần dính vào điểm thánh thủy liền có thể một năm không bệnh không tai. Chẳng qua ngại với tế ti cùng hắn sau lưng theo người uy áp. Dù cho hồng bào tế ti xuống dưới sau, phía dưới người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỳ tại phía trước một ít quyền quý có thể đứng lên. Đợi đến hồng bào tế ti đi đến trước mặt khi liền chủ động tách ra một con đường. Làm cho bọn họ đi qua. Hồng bào tế ti trong tay cầm một cái hoàng kim tạo ra nhánh cây. Xoay người dính dính áo trắng thánh tử trong tay nâng một chén nước. Tùy ý hướng trong đám người vẩy tới. Phàm là dính vào thánh thủy người. Sẽ một lần nữa quỳ xuống. Hô to tế ti tên. Quyền quý quỳ địa phương đều phô có phiến đá xanh. Áo trắng thánh tử đạp ở bên trên đổ không có cảm giác gì. Nhưng mà chờ đi đến đám kia dân chúng. Càng đi ngoài đi, đường càng bẩn, thậm chí còn muốn bùn nhão. Áo trắng thánh tử thuở nhỏ ở trong điện sinh hoạt, chạy đi đâu qua như vậy dơ bẩn đường, tự động nhíu nhíu mày. Bất quá giờ phút này tất cả mọi người buông mắt, chờ đợi thánh thủy, không người chú ý đến hắn. Duy chỉ có nơi xa chủy nhìn chằm chằm vào áo trắng thánh tử. Hồng bào tế ti một đường thẳng tắp đi đến, không ngừng huy sái dính nước hoàng kim thụ cành. Nhưng mà áo trắng thánh tử trong tay kia một chén nhỏ thánh thủy lại tựa hồ như vĩnh viễn lấy vô cùng. Đi đến một nửa, hồng bào tế ti ngừng lại. Hắn xoay người nói một câu cái gì? Đem hoàng kim cành đưa cho áo trắng thánh tử. Đây là 10 năm nhiệm kỳ trao đổi quan trọng trình tự. Chỉ cần áo trắng thánh tử một khi tiếp nhận, từ nay hồng bào tế ti liền lui nhậm, dựa theo dĩ vãng tế ti đổi nhậm. Tại một ngày này, kỳ thật đời tiếp theo tế ti hẳn là đã chọn xong theo người. Nhưng mà áo trắng tóc đen thánh tử là thánh điện ngàn năm vừa gặp tế ti. Tình huống không giống với, theo người cần tại trưởng thành ngày đó tuyển, nhưng áo trắng thánh tử khoảng cách trưởng thành còn kém 3 tháng. Hắn không có theo người, mà cùng hồng bào tế ti từ gia tộc của chính mình trung tuyển theo người không giống với. Thánh điện quy định, một khi có áo trắng thánh tử xuất hiện, cần mở ra tất cả thông đạo, theo người từ toàn bộ lạc tuyển lấy. Hiện tại, áo trắng thánh tử muốn tại không có theo người dưới tình huống. Tiếp nhận chức vụ hồng bào tế ti trong tay hoàng kim cành. Lẻ loi một mình đi đến xa nhất ở, hồng bào tế ti đưa cho hắn hoàng kim cành. Theo sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn, tại bên tai nói chút chúc phúc lời nói. Liền xoay người lần nữa đi trở về tế tự đài, mà áo trắng thánh tử cần tiếp tục đi về phía trước. Hồng bào tế ti vừa đi, chung quanh dân chúng liền bắt đầu có chút rối loạn, áo trắng thánh tử sau lưng không có theo người, đã có người dám dương mắt đi đánh giá vị này thánh tử. Thậm chí có người ý đồ tiến lên đụng hắn, áo trắng thánh tử dùng dính thánh thủy hoàng kim cành sái hướng đối phương. Đối phương liên quan một mảnh kia người nháy mắt quỳ xuống hô lớn. Điểm sái phương hướng tại tế ti trong lòng là có quy định. Cũng không phải tùy ý một sái. Chỉ đứng phương hướng từ đầu đến cuối không có chờ đến hoàng kim cành huy sái thánh thủy. Có ít người không đứng vững. Điên cuồng chen qua, áo trắng thánh tử quần áo bị kéo lấy. Hắn có chút kinh dị quay đầu. Nhìn xem lôi kéo chính mình quần áo người. Thấp giọng nói một câu phụ cận người nghe không hiểu lời nói. Chủy liền đứng ở bên cạnh, nàng tiến lên chen qua, đè lại điên rồi đồng dạng muốn dính vào thánh thủy mà đi lôi kéo thánh tử người. Đối phương giờ phút này khí lực 10 phần đại, nàng rủ xuống mắt, tàn nhẫn sắc chợt lóe lên, trực tiếp đem tay hắn bẻ gãy, áo trắng thánh tử lẳng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn xem chủy động tác. hắn chợt nghiêng đầu, đầu ngón tay dính dính trong chén thánh thủy. Sau đó tiến lên, hướng chửi trên mặt một vòng. Trên mặt nàng còn mang theo máu vết thương nháy mắt biến mất. Phụ cận người nhất thời quỳ xuống một mảnh. Chửi thật sâu nhìn hắn một chút, cuối cùng cũng quỳ xuống đến. Thánh thủy cùng hoàng kim cành là tế ti lực lượng thể hiện chi nhất. Thánh tử chỉ dựa vào thánh thủy là được phục hồi như cũ vết sẹo. Có thể thấy được lực lượng của hắn có bao lớn. Đứng ở tế tự trên đài hồng bào tế ti đem chửi nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Sắc mặt trầm xuống, lực lượng của hắn tại lui tán. Nhưng dù vậy, chửi trên người sở mang đến không rõ. Mơ hồ có thể thấy được. Chọn lựa theo người, chú ý người này, không thể cho nàng đi vào. Hồng bào tế ti đối sau lưng theo người thấp giọng nói. Là, Cát, đây là màn đầu tiên đại hình hoạt động. Kế tiếp cần chụp là cuối cùng áo trắng tế ti tại thánh điện giết sạch quyền sở hữu quý. Toàn bộ bên trong thánh điện máu chảy thành sông, mà bên ngoài chờ đợi tân tế ti quần chúng còn tại cuồng hoan. Cách chương.